Chí mạng nhất là vết thương trước ngực do chưởng lực mạnh mẽ gây ra, cốt nhục vùng trái tim đều vỡ vụn, gãy đoạn, ngũ tạng lệch vị trí, quả thực là hỏng bét không thể vãn hồi. Đối mặt với thương thế như vậy, dù quân đại cao nhân đối với khai thiên tạo hóa công cực kỳ tin tưởng nhưng đối với việc chữa khỏi cho Dạ Cô Hàng cũng không dám khẳng định. Trước mắt việc duy nhất có thể làm là tạm thời giữ lại cho hắn một hơi thở để thương thế không chuyển biến xấu hơn mà chết tại đương trường thôi. Còn nói đến việc hoàn toàn cứu sống hắn thì một điểm nắm chắc cũng không có. Xa xa, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ bị thương lão đảo chạy tới. Độc Cô Tiểu Nghệ hô to, Mạc Tà ca ca, công chúa bị bắt đi rồi, nhanh đi cứu công chúa. Quân Mạc Tà thấy hai nàng bị thương không nhẹ đang định ra đón nhưng nghe thấy câu ấy lại ngồi xuống. Công chúa sống hay chết thì quan hệ gì đến ta? Vì cái gì khiến lão tử liều mạng? Nàng ta cũng chẳng phải người của ta, ngươi không thấy Dạ Cô Hàng thê thảm như vậy sao? Muốn ta đi liều mạng? Muốn tam thúc ta đi liều mạng? Dựa vào cái gì chứ? Cấp cho ta một cái lý do đi. Nhưng Dạ Cô Hàng đã gần kề cái chết, nghe thấy câu ấy lập tức toàn thân chấn động, khuôn mặt trắng bệch đột nhiên ửng hồng, đôi mắt cũng trợn lên. Nhìn Quân Mạc Tà cùng Quân Vô Ý lộ vẻ cầu khẩn, đây là sợi dây cứu mạng duy nhất. Qua tiếp xúc, Dạ Cô Hàng phát hiện Quân Vô Ý không ngờ là thiên huyền trung giai, thực lực còn trên cả mình, nếu người này ra tay đương nhiên có hy vọng cứu thoát công chúa. Quân Vô Ý trong lòng thoáng động, thấp giọng hỏi, ngươi muốn chúng ta đi cứu công chúa sao? Dạ Cô Hàng ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, ngươi nói đùa sao, bằng vào thực lực của chúng ta làm sao có thể cứu công chúa? Muốn chúng ta đi chịu chết thì cứ việc nói thẳng ra đi. Quân Mạc Tà vẫn như cũ thúc giục khai thiên tạo hóa công, lông mày cũng không động một chút. Tam thúc tu vi tuy đã là thiên huyền cảnh giới, nhưng thân thể thủy chung không tiện vận động, ngay cả ngài cũng biến thành bộ dạng như vậy, còn nói gì đến tam thúc. Về phần bổn thiếu gia lại càng không cần nói, muốn cứu nàng ta quả thực là hữu tâm vô lực. Cổ nhân nói, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Âu cũng là số mệnh a, ngươi tưởng lão tử bị ngốc sao? Lần này xuất thủ cho dù cứu được ả công chúa ngu xuẩn kia thì chúng ta có thể được cái gì tốt, còn phải bại lộ thực lực của tam thúc, bại lộ cả thực lực của bản thiếu gia, tính thế nào cũng không ra. Ta bây giờ có thể giúp ngươi giữ lại hơi thở cuối cùng, ngươi nên biết trân trọng a. Đổi lại là người khác, cho dù là đệ nhất bát đại chí tôn Vân Biệt Trần cũng không có khả năng này. Hô hấp của Dạ Cô Hàng vốn đã cực kỳ yếu ớt đột nhiên dồn dập lên, phẫn nộ cực điểm nhìn Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cũng rõ ràng cảm thấy Dạ Cô Hàng đột nhiên thở dốc, trống ngực đập mạnh làm chấn động vùng ngực khiến cho xương cốt đứt gãy phát ra tiếng vang hỗn tạp rất nhỏ. Dạ Cô Hàng gắt gao nhìn Quân Mạc Tà, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, vô tận bi thương, đột nhiên dần dần chuyển thành cầu khẩn, khổ sở cầu khẩn. Chứng kiến loại ánh mắt quá sức thê lương này, Quân Mạc Tà trong lòng chấn động, hắn không hề nghi ngờ, nếu lúc này Dạ Cô Hàng còn có thể nói chuyện chắc chắn sẽ vứt bỏ tất cả tự tôn, vứt bỏ tất cả tôn nghiêm mà van cầu mình đi cứu Linh Mộng công chúa. Ánh mắt của Dạ Cô Hàng vô cùng lo lắng, đột nhiên trên mặt một trận ửng hồng, cổ họng khẽ rung động, tự hồ gom tất cả sức lực của mình, một chút sức lực cuối cùng để rồi trong miệng thốt ra hai từ yếu ớt không thể nghe rõ, cầu cứu. Sau đó, đầu ngã sang một bên, hôn mê bất tỉnh, không phát ra âm thanh nào nữa. Dạ Cô Hàng thà thiêu đốt một điểm sinh cơ cuối cùng cũng muốn nói ra hai chữ này. Tuy hắn không nói rõ được hoàn toàn nhưng Quân Mạc Tà cùng Quân Vô Ý đều hiểu điều mà Dạ Cô Hàng muốn nói chính là, cầu ngươi, đi cứu Linh Mộng. Hắn lấy tính mạng của mình, bán đi chút sinh mệnh cuối cùng để đổi lấy lời thỉnh cầu này. Hắn đã chết sao? Quân Vô Ý đột nhiên có chút bi thương, buồn bã hỏi, còn chưa có chết. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Hắn hiện tại là trong trạng thái chết giả, Quân Mạc Tà tay vẫn không ngừng phát ra công lực, loại trạng thái này nếu tiếp tục duy trì, vậy thật sự hết cách xoay chuyển, cứu người như cứu hỏa, ngươi còn không đi cứu người. Độc Cô Tiểu Nghệ rốt cục chạy vội tới nơi, cơ hồ khóc lên, một tay nắm chặt vạt áo Quân Mạc Tà, nhanh đi cứu Linh Mộng a, ngươi còn chờ cái gì, liên quan gì đến ta? Quân Mạc Tà tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng hỏi, ta chỉ là một dân thường nhỏ bé, cứu công chúa. Loại việc này phải dành cho một vị vương tử làm chứ, ngươi muốn ta đi chẳng phải là muốn ta chịu chết sao? Ngay cả thiên huyền cao thủ Dạ Cô Hàng cũng bị đánh cho như cái bị rách, ngươi không nhìn thấy à, để cho một tên trói gà không chặt như ta đi cứu người. Lời này mà ngươi cũng thốt ra khỏi miệng được, Quân đại thiếu gia thầm nghĩ, hừ, Linh Mộng công chúa chứ đâu phải tiểu nha đầu ngươi, bằng vào cái gì để ta đi làm cái việc ngu ngốc không có kết quả. Lão tử là vì ngươi mới vội vàng đến, nào nghĩ tới lại có việc phiền toái bậc này, Ngươi, hu hu, vậy phải làm sao bây giờ? Độc Cô Tiểu Nghệ lòng rối như tơ vò, nhất thời nhớ tới năng lực của Quân Mạc Tà, hắn ngay cả mình còn không đánh lại, làm sao là đối thủ của mấy tên thiên huyền cao thủ? Chính mình vừa nói cái gì không biết. Càng bực mình hơn, chân tay luống cuống nói, những thị vệ hoàng cung, vì sao đến bây giờ còn chưa tới? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, một câu kia vừa nói ra, Quân Vô Ý cùng Quân Mạc Tà trong lòng đều rùng mình, nhìn nhau ngầm hiểu. Mạc Tà, vì một phen tâm ý của Dạ Cô Hàng, chúng ta cũng nên giúp đỡ, huống chi người kia còn là công chúa. Quân Vô Ý nói rất khéo léo. Hắn cũng nhìn ra được cháu mình đối với Linh Mộng công chúa kia rất không có hảo cảm, nếu mình không mở miệng, sợ rằng nó sẽ trơ mắt đứng nhìn không nhúng tay vào chuyện này. Đừng nói là công chúa, ngay cả vừa rồi cứu giúp Dạ Cô Hàng nếu không phải mình mở lời thì với tâm tính của đứa cháu này chắc chắn dứt khoát không để ý tới. Lấy hiểu biết của mình về đứa cháu này, loại sự tình như vậy nó tuyệt đối có thể làm ra. Thậm chí coi là điều đương nhiên, không hề thẹn với lương tâm, không đi. Không có hứng thú, Quân Mạc Tà đối với tam thúc của mình cũng một mực từ chối. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này còn có nội tình bên trong, có thể khiến mình bại lộ bản thân, hậu quả thật không nhỏ. Đừng nói một vị công chúa, có là thần tiên nữ tử, chỉ cần không quan hệ với ta, ta cũng mặc kệ. Có thời gian rỗi, còn không bằng chơi đùa với tiểu bạch bạch, hơn nữa quân đại sát thủ ta từ trước tới nay chưa có làm cái việc buôn bán không có lời, ngươi không đi. Ta đi, Quân Vô Ý có chút tức giận, hai tay khẽ chống, muốn nhảy lên lưng ngựa, ta không phải vì công chúa, ta là vì Dạ Cô Hàng. Dạ Cô Hàng vì Linh Mộng cũng giống như lúc trước gia gia của ngươi vì ngươi mà huyết tẩy kinh thành. Phần tâm ý này cảm động thiên địa, chúng ta sao có thể ngồi yên không lý đến, chương 43. Mượn đao giết người. Vô luận Quân Vô Ý nói cái gì khác, Quân Mạc Tà cũng sẽ không đồng ý, nhưng duy nhất nhắc tới chuyện này, lại dấy lên sự cảm động sâu sắc trong lòng Quân Mạc Tà. Trong lòng Quân Mạc Tà chấn động, trước mắt nhất thời nhớ lại chuyện cũ, hình ảnh quân chiến thiên vì mình mà ngang nhiên đánh trống trận, phát động quân đội, huyết tẩy kinh thành thì không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Chuyện này, chính là chuyện tình làm cho Quân Mạc Tà cảm động nhất. Tuy rằng quân đại sát thủ hiểu được tam thúc quyết định bằng cảm tính lớn hơn lý tính, Quân Vô Ý nếu xuất thủ, như vậy lần này dù có cứu được công chúa hay không thì đối với quân gia mà nói đều là trăm điều hại không một điều lợi, nhưng quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, ý nghĩa là ở chỗ đáng làm thì nên làm, cho nên quả thật nếu để tam thúc ra mặt. Sự tình có thể thật sự không thể che giấu ai cả, nếu là do chính mình ra mặt, được. Cháu đi, Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, tiên thiên linh lực tinh thuần điên cuồng trào ra, rót vào trong kinh mạch đã cạn khô của Dạ Cô Hàng, tạm thời duy trì sinh cơ cho hắn, bất quá tam thúc, người không cần phải đi. Chỉ cần cháu đi là được rồi, mọi người về quân gia trước đi, dọc đường đi, đừng để xảy ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn hoặc là, những chuyện cứu viện như ở trên chiến trường này ta biết còn nhiều hơn cháu, Quân Vô Ý ngắt lời hắn, còn không đi mau, thúc đối với cháu cũng thật có tin tưởng a, đây chính là năm vị thiên huyền đấy. Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng, đứng dậy, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt. Muốn mau chóng đuổi theo, ngươi, đại phôi đảng, ngươi phải cẩn thận đấy. Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời tâm hồn thiếu nữ nổi dậy, nàng chính là biết rõ thực lực của quân đại phôi đảng, giờ khắc này, thiếu chút nữa liền ngăn cản không cho hắn đi. Đối với việc này, Độc Cô Tiểu Nghệ thật sự rất lo lắng, thậm chí trong lòng nàng còn xuất hiện ý nghĩ cực kỳ ích kỷ, thà rằng không cứu được Linh Mộng. Chứ đại phôi đảng đừng xảy ra chuyện gì a. Quân Mạc Tà ở trên lưng ngựa thân thể dừng lại một chút, không có quay đầu lại, thất ngựa hí dài, cất vó chạy đi. Độc Cô Tiểu Nghệ thân thể mềm mại khẽ rung lên. Công Tiểu Mỹ chậm rãi đi đến bên nàng, cầm tay nàng, nói, yên tâm, hắn không có việc gì đâu, dạ. Tiểu Mỹ tỷ muội có phải thực quá phận hay không, cứ như vậy ép hắn, nếu hắn có việc gì thì muội phải làm sao đây? Độc Cô Tiểu Nghệ hoang mang lo sợ. Có chút bàng hoàng hỏi, sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Tôn Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong đầu, muội có thể ép hắn sao? Nếu không phải là quân tam thúc nói ra, cho dù muội có ép hắn vạn lần, hắn không muốn đi thì cũng sẽ không đi. Cho nên, muội một chút cũng không ép được hắn, bởi vì bằng vào muội bây giờ, chỉ sợ là vẫn không thể ép được hắn. Nhưng lời này nếu nói ra, Độc Cô Tiểu Nghệ không khỏi sẽ rất thương tâm, cho nên Tôn Tiểu Mỹ cũng chỉ có thể để ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Kỳ thật, lúc công chúa Linh Mộng cùng đoàn tùy tùng bị tập kích, sau đó Dạ Cô Hàng xuất thủ, ác chiến, liều chết, mãi cho đến khi Dạ Cô Hàn trọng thương gần chết, đám người Lệ Kiếm Hồng liền bắt Linh Mộng công chúa mà đi. Tất cả chuyện này, có một người từ đầu đến cuối âm thầm nhìn thấy, người này không phải ai khác mà chính là vị Văn Tiên Sinh lúc trước, cũng chính là người đi theo Vân Mộng công chúa và Thiên Hương quốc chủ tiến vào quý tộc đường, là hắc y nhân còn lại. Quy định của quý tộc đường chi phép người cầm thiếp mời mang theo hai người đi vào, Linh Mộng công chúa ba người một bàn, trừ Thiên Hương quốc chủ, Linh Mộng công chúa ra, chỉ còn lại một chỗ trống, chính là dành cho vị Văn Tiên Sinh này. Văn Tiên Sinh ngoại trừ thân phận rất lớn, cũng có thực lực kinh người, ví như thực lực của Trầm Hải Phong cũng không để vào mắt, nếu hắn chịu ra tay viện trợ. Sự tình liền đã khác biệt rất nhiều, đáng tiếc hắn không thể xuất thủ, nói đến Dạ Cô Hàn là người chí nghĩa chí tình, Văn Tiên Sinh kỳ thực là rất tán thưởng. Văn Tiên Sinh vừa rồi đã từng mấy lần muốn xuất thủ cứu Dạ Cô Hàn, nhưng Thủy Chung vẫn không ra tay, đơn giản là, nếu như mình ra tay, kế hoạch của Hoàng đế Bệ Hạ muốn mượn sự kiện lần này để làm cho thần bí cao nhân kia xuất đầu lộ diện sẽ hoàn toàn thất bại. Từng nhiều lần cứu giúp Linh Mộng công chúa cái vị thiên huyền đỉnh phong đó có thể nói là cơn ác mộng đối với Thiên Hương quốc chủ, cũng không kỳ quái bởi vì Thiên Hương quốc chủ tuyệt đối không cho phép trong phạm vi đế quốc Thiên Hương, lại có cường giả vượt khỏi tầm mắt, không nằm trong phạm vi khống chế của hắn, nếu người này chỉ là một ẩn sĩ. Vậy thì cũng không sao, nhưng không ngờ hắn cùng Linh Mộng có quan hệ, đó chính là tham dự vào hoàng gia phân tranh. Trong hoàng gia phân tranh lại tồn tại cường giả như vậy, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, cho nên Thiên Hương quốc chủ không thể chấp nhận để cho người này tồn tại. Ngay cả có thể chấp nhận thì cũng phải hiểu rõ người này rốt cuộc là ai. Thân phận như thế nào thì mới có thể an tâm, vị thiên huyền đỉnh phong cường giả kia lại thần bí như thế. Hắn như cơn ác mộng, người chủ trì đứng sau tấm màn quý tộc đường cũng thần bí như thế. Văn Tiên Sinh từ khi lọc lòng tới nay lần đầu tiên cảm giác được, chính mình lại mâu thuẫn như thế. Trơ mắt nhìn Dạ Cô Hàn vô thanh vô tức không có dấu hiệu của sự sống nằm trên mặt đất, cho dù Văn Tiên Sinh có trầm ổn, cơ hồ chính mình cũng phải cắn răng chịu đựng. Một nam nhân tốt như vậy, cứ như vậy ra đi rồi, hơn nữa lại còn vì công chúa của hoàng gia, dùng đến một tia sức lực cuối cùng của mình, cuối cùng một chút sinh mệnh cũng không giữ lại, nhưng chính hắn rõ ràng có khả năng trợ giúp đỡ hắn lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, lương tâm. An tâm sao? Nhưng Linh Mộng công chúa lúc này đã bị người ta bắt đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, vị thiên huyền đỉnh phong cường giả thần bí kia mặc dù muốn dẫn ra, nhưng Linh Mộng công chúa cũng tuyệt không thể xảy ra sự tình gì. Đây là hoàng đế bệ hạ nhắc nhở, vậy Dạ Cô Hàn chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng nên xử lý như thế nào? Văn Tiên Sinh không có lựa chọn nào khác, trong lòng không đành nhưng cũng chỉ có thể tiếc hận nhìn thoáng qua Dạ Cô Hàn cô đơn nằm trên đất, bất đắc dĩ thở dài, bốn người bay lên, hướng về phía mấy hắc y nhân bịt mặt bắt Linh Mộng công chúa đuổi theo. Ngay khi hắn bay lên, một luồng gió thổi vào mặt làm hắn bừng tỉnh. Mọi chuyện có thể nói là để dẫn ra vị cao thủ thần bí kia, hoặc có thể tìm ra ai là kẻ đằng sau việc nhằm vào Linh Mộng công chúa, có ý đồ bất chính, nhưng lấy sự hiểu biết của chính mình với hoàng đế bệ hạ, sợ rằng hoàng đế bệ hạ chưa chắc là sẽ không có ý đồ khác, tuy rằng hoàng đế cũng không có nói rõ, càng không muốn phải nói rõ ra. Nhưng Văn Tiên Sinh lại hiểu rằng, sự tồn tại của Dạ Cô Hàn, đối với vị hoàng đế uy phong anh minh này mà nói, thủy chung là một khối tâm bệnh rất lớn, không có bất kỳ một nam nhân nào có thể chịu được khi một nam nhân khác với thê tử của mình ngày nào cũng như hổ rình mồi mấy chục năm nay, ngay cả chỉ đem ý nghĩ này để trong lòng cũng không được. Hoàng đế cũng là một nam nhân, dục vọng độc chiếm lại càng mạnh, mà chắc chắn một chút cũng không kém hơn người khác. Vô luận nam nhân khác có làm gì hay không, chỉ cần hắn có ý tưởng thôi, cũng đã là tử tội, chết vạn lần không hết tội, cho nên Dạ Cô Hàn nhất định phải chết. Chuyện này ngoài mặt dường như chân chính, cấp bách, kỳ thật lại là hoàng đế bệ hạ dùng một chiêu mượn đao giết người. Kết cục của hắn tất phải chết, chẳng trách thị vệ của công chúa lại yếu như vậy, cũng không có một chút tác dụng, chẳng trách bệ hạ chỉ cho ta xuất thủ giúp công chúa mà không cho trợ giúp người khác, chẳng trách được cái cấm lệnh này. Thì ra là như vậy, Văn Tiên Sinh không thể không bội phục, hoàng đế bệ hạ làm vua của một nước, suy tính kế hoạch chi tiết chính xác, tâm tư cẩn mật, chính mình không thể bằng được, thậm chí có chút độc tâm, đuổi theo ba người xa xa phía trước, Văn Tiên Sinh trong lòng giờ phút này khó có thể hiểu bản thân rốt cuộc có tư vị gì. Quân Mạc Tà phóng ngựa đi ra, dọc đường phi rất điên cuồng, rất nhanh chóng đi qua mấy đoạn phố, liền vung lên mấy roi, ngựa phi như tên rời cung một hồi, thất ngựa đã muốn sùi bọt mép. Quân đại cao nhân quan sát thấy bốn phía không có người, liền vận lực vào hai chân. Tung mình khỏi lưng ngựa, cùng lúc thân ảnh quân đại cao nhân cứ như vậy liền đột nhiên biến mất trên lưng ngựa, vừa lúc biến mất, thất ngựa hí dài một tiếng, dừng vó lại, Quân Mạc Tà đúng lúc ấy liền buộc hai vòng dây cương vào gốc cây nhỏ ven đường, làm chuyện gì, hoặc là sẽ không làm, nếu đã làm, thì phải mạnh mẽ vang dội, toàn lực ứng phó, đây là nguyên tắc làm việc của quân đại sát thủ. Bất cứ chuyện gì, tâm niệm cũng chỉ đưa ra quyết định trong chốc lát, nếu như mình quyết định không cứu Linh Mộng, dù cho Linh Mộng ngay ở trước mặt có bị róc xương lóc thịt, quân đại sát thủ cũng chỉ vạn phần lãnh đạm mà nhìn, nhiều lắm cũng chính là nói hai câu đao pháp không có hoa mỹ và không đủ sắc bén, nhưng nếu đã quyết định cứu nàng, như vậy, Linh Mộng công chúa một sợi lông cũng không thể bị thương tổn, đã cứu phải cứu toàn thân yên ổn trở ra. Linh thức cường đại nháy mắt lan ra bốn phía, liền giống như một vì sao băng hung hăng rơi xuống biển khơi, tạo thành làn sóng vô cùng vô tận cuồn cuộn dâng lên, bao trùm khắp nơi. Quân đại cao nhân toàn lực mở ra âm dương độn. Hiện tại tốc độ so với chính mình bình thường không chỉ tăng thêm vài lần, hư vô mờ mịt, thoát cái bên trái, thoát cái bên phải, tuy không có kẻ nào có khả năng chiêm ngưỡng một màn thần bí khó lường này, nhưng quân đại thiếu gia giờ khắc này trong lòng cực kỳ vui sướng, từ sau khi mở ra tầng thứ hai Hồng Quân Tháp. Quân Mạc Tà liền bất ngờ phát hiện, bản thân hắn đối với việc khống chế âm dương độn đã ngày càng thuần thục. Càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là một lần này, không chút nào trở ngại, toàn lực ứng phó thi triển ra, làm cho toàn thân Quân Mạc Tà có cảm giác thoải mái như hoàn toàn hòa nhập vào thiên địa, dường như trong thiên địa mênh mang, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, muốn đi đến nơi nào liền đi vào trong đó, khai thiên tạo hóa công trong cơ thể lớp lớp như sóng trường giang mênh mông tuôn trào, không ngừng nghỉ cung cấp vô tận nguồn sinh khí, Hồng Quân Tháp cuồn cuộn linh khí chậm rãi lan tỏa ra, cung cấp cho khai thiên tạo hóa công vận hành, hoàn toàn không có một tia cản trở, mà thông qua khai thiên tạo hóa công ở trong thân thể của mình cũng vận hành theo, không ngừng hấp thu hoàn toàn thiên địa linh khí, tăng cường linh khí cho Hồng Quân Tháp, tất cả chuyện này, tự hồ hình thành một vòng tuần hoàn. Một vòng tuần hoàn phi thường hoàn mỹ, thảo nào, Quân Mạc Tà nhớ rõ kiếp trước. Không biết là đạo gia hay Phật gia, đã từng có người nói, đời là bể khổ, mà thân thể của ngươi chính là chiếc phao duy nhất giúp ngươi vượt qua được bể khổ này. Quân Mạc Tà cảm thấy những lời này thực phù hợp với hiện trạng của mình. Quân đại cao nhân càng nguyện ý, có thời gian dừng lại đáng kể ở trạng thái thần diệu này. Trạng thái này thực sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đáng tiếc. Sự thật lại há có thể hết thảy đều như người tính toán. Phía trước chợt xuất hiện dị động, Quân Mạc Tà sư một tiếng vô thanh vô tức vượt qua hơn 10 trượng, trong không gian hư vô mờ mịt lưu lại một vòng xoáy xoay tròn từ từ lắng xuống. Phía trước có ba người đang không ngừng thay đổi phương hướng, bay nhanh như chớp hướng ra ngoài thành, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, thân pháp càng quỷ dị hơn nữa, hoàn toàn có thể nhận ra được ba người này linh thức đều thập phần cường đại, thường thường nếu phía trước có người, ba người này liền biết trước để tránh, dọc đường đi, ngoại trừ dân chúng bình thường lại hoàn toàn không có đụng tới những cao thủ khác, mà với tốc độ của bọn họ, người thường căn bản là không phát hiện ra, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy một luồng gió mát thổi qua bên cạnh mình. Không có chút dấu vết nào, chương 44, vu oan cho ngươi. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, tiếp tục gia tăng tốc độ bám theo phía sau, cách đối phương ba trượng, bảo trì khoảng cách không thay đổi. Đột nhiên linh thức dao động, hắn phát hiện có một người khác cũng đang theo dõi, mà người này tu vi so với ba người bịt mặt phía trước cao hơn nhiều, chẳng lẽ là người của hoàng gia. Quân Mạc Tà trong lòng tính toán, nhưng cả người vẫn bảo trì tốc độ, trong lòng lại có một tính toán khác, mà ở phương hướng kia, Văn Tiên Sinh đột nhiên hô lên một tiếng di, tự hồ cảm ứng được điều gì, nhưng khi quan sát chung quanh thì lại không phát hiện được cái gì cả. Vốn dĩ hắn dựa vào linh thức cường đại cảm giác được có một cao thủ tu vi không thể tưởng tượng nổi đang đến nơi này, nhưng chính là vì sao hắn hoàn toàn không phát hiện được, phía trước chỉ là một mảnh trống rỗng. Mấy bóng người phía trước không phân trước sau nhảy qua bờ tường rồi bỏ chạy thật nhanh. Sau một hồi ngừng lại suy nghĩ, Văn Tiên Sinh sau cùng cũng quyết định xông lên, hắn không tin mấy tên tiểu bối phía trước có thể thoát khỏi truy tung của bản thân. Hắn nhất định phải xem người kia làm sao có thể thoát khỏi quan sát của mình ở bãi đất trống này. Cho dù là Chí Tôn Vân Biệt Trần đến đây cũng đừng hòng tại gò đất trống này thoát được đôi mắt của ta. Nhưng Văn Tiên Sinh thực sự thất vọng, hắn đợi một hồi, hoàn toàn không có chút thu hoạch nào. Duy nhất cũng chỉ là cảm giác một hơi thở cường đại đang đi xa dần khỏi bãi đất trống nhưng chính mình lại không nhìn thấy được cái gì. Điều này sao có thể xảy ra được, thiên hạ lại có người tới cấp bậc này. Văn tiên sinh hít một ngụm lãnh khí nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt, một ý tưởng hùng tráng. Nếu như có thể cùng người này giao thủ thì chính là một điều thú vị trong đời. Thở ra một hơi dài, Văn tiên sinh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, hướng tới ngọn đồi, nhẹ nhàng hạ xuống giống như một luồng khói nhẹ, đến nỗi nhóm thủ vệ binh tướng cũng không biết gì rồi từ từ biến mất ở phương xa. Đại sư huynh, lão ngũ tình huống không ổn, ta đưa huyền khí vào không có hiệu quả, chúng ta cần nhanh chóng tìm cách trị thương cho hắn, nếu không chỉ sợ, Chu Kiếm Minh nói một cách dồn dập, lo lắng. Dạ, cô hàng này thật sự là ác độc, loạt bên ta cũng thành như thế vậy. Lệ Kiếm Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cước bộ vẫn không ngừng lại, lão ngũ thương thế tuy nặng nhưng chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, rồi cũng sẽ hồi phục, nhưng lão tứ thì chắc là tàn phế rồi. Ngay cả bả vai cũng bị chặt mất, khuôn mặt bị hủy một bên, tên dạ cô hàng chết tiệt này, không thể tưởng tượng được dạ cô hàng lại khó giải quyết như vậy. Năm người chúng ta là thiên huyền cảnh giới, một người cũng không kém hơn hắn, năm người hợp lực đối phó với hắn mà còn bị kết quả như vậy. Tam sư muội Phương Phiêu Hồng thở dài một hơi, may là hắn cũng không sống nổi. Chỉ tiếc cho tứ sư đệ, đều là do con tiện nhân Linh Mộng này. Lệ Kiếm Hồng phẫn nộ gầm nhẹ, chờ lão tử hỏi ra tin tức phi đao tặc tử kia, ta nhất định phải làm cho con tiện nhân này hối hận vì sống trên đời. Bất kể ả là công chúa chó má gì đó, chỉ là hiện tại chúng ta coi như biết được đến đây, cũng phải chờ sự phó đến nơi mới có thể hành động được. Phương Phiêu Hồng thở dài một hơi. Tứ sư đệ cùng ngũ sư đệ trọng thương sắp chết, lục sư đệ cả đời vô vọng phục hồi, thất, bát, cửu, thập, bốn vị sư đệ đã chôn thây tại Thiên Hương Thành, lần này ra đi ai ngờ lại có kết cục này, nàng lặng lẽ thở dài, nếu mà sư phụ biết được, chắc sẽ giận tím mặt. Đại sư huynh, sư phụ hai ngày nữa là tới rồi, người cần phải chuẩn bị a, ta có thể chuẩn bị cái gì đây? Lệ Kiếm Hồng có chút nhục chí, cha ta lúc này không đánh ta chết, chỉ sợ cũng đánh cho ta nửa năm không xuống giường được, mang theo chính vị sư huynh đệ ra đi, hiện tại chỉ còn lại ba chúng ta là nguyên vẹn, đối với lão nhân gia mà nói, đây chính là một sự đả kích lớn như nào. Tùy tiện tha thứ cho ta mới là lạ đó, Chu Kiếm Minh thở dài, nói, chúng ta, ai cũng không tránh khỏi liên hệ. Sư phụ nhiều nhất là hai ngày sẽ tới, đến lúc đó. Thật không dám nghĩ lão nhân gia sẽ như thế nào nữa. Sư phụ vì 11 người chúng ta tổn hao không ít tâm huyết, hiện tại tài, không biết lão nhân gia sẽ thương tâm tới mức nào. Phương Phiêu Hồng thở dài một tiếng, trong mắt không nhịn được thoáng đỏ lên. Ba người vừa nói chuyện, phía trước xuất hiện một rừng cây, cũng không cần nhìn lại phía sau, không chút do dự liền đi vào. Theo sát phía sau chính là quân đại sát thủ, vô hình vô bóng nhẹ nhàng theo vào. Hiện tại quân Mạc Tà tự nhiên hiểu ra nhóm người bắt cóc Linh Mộng công chúa này cũng là nhóm trong đêm mưa gió tham dự việc cướp đoạt huyền đan, chính là đệ tử của Lệ Vô Bi, nhưng trong lòng hắn lại giật mình, lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi hai ngày nữa sẽ đến Thiên Hương Thành, đây chính là tin tức động trời, cho dù tại phiến rừng rậm rạp vắng bóng người này, ba người vẫn rất cẩn thận, ba lần chuyển hướng, trái có, phải có, lúc này mới đột nhiên dừng ở trước một cái gốc cây khô như cây cột, sau khi nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, đại sư huynh Lệ Kiếm Hồng đột nhiên khẽ vươn tay, cũng không rõ làm như thế nào, cột cây đột nhiên chậm rãi chuyển đi, lộ ra một khối phiến đá bốn mặt thật to, lại chuyển khối đá đó đi, lộ ra một cái cửa động hình tròn. Bất quá, khi động khẩu mới lộ ra, quân đại sát thủ đã âm thầm tiến vào, giờ khắc này chính là an toàn nhất. Sau đó Lệ Kiếm Hồng ba người bọn hắn còn mang các sư đệ, chỉnh sửa lại tư thế rồi mới cẩn thận chui vào. Dù sao trong cái đường hầm chật chội kia cũng không thể song hành hai người được, bọn hắn nào biết, quân đại thiếu gia đã ở bên trong yên lặng chờ bọn chúng tiến vào, ngay sau đó, cây cột chậm rãi khép lại. Khung cảnh trước mắt chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, không còn một chút động tĩnh nào, Văn tiên sinh bám theo phía sau một đoạn, rõ ràng nhìn thấy mấy người phía trước kia chui vào rừng cây, vẫn chưa thoát ra khỏi phạm vi tìm kiếm của linh thức của hắn. Nhưng bởi vì hắn vẫn còn muốn tìm kiếm vị cường giả cường đại nên tới trễ một bước, đợi đến lúc hắn đến nơi thì động khẩu đã khôi phục lại nguyên trạng, cũng không có một chút sơ hở nào, mặc cho Văn tiên sinh tìm kiếm khắp cả rừng cây nhưng cũng không biết những người đó biến mất như thế nào, cho dù lấy linh thức bao quát cũng chỉ có thể cảm nhận được những người này vẫn còn ở gần đây, tuy rõ ràng cảm giác được nhưng lại không thể xác định được bọn họ đang ở chỗ nào. Hắn không khỏi khẩn trương. Thật giống như là mèo bị đốt trâu rồi. Thậm chí Văn tiên sinh đã đoán được mấy người kia chắc đã dùng cơ quan chui vào lòng đất để che giấu tung tích. Nhưng rốt cuộc là chui vào chỗ nào, Mình nếu phát động công lực quét ngang tất nhiên sẽ lôi ra được bọn chúng, tuy nhiên nếu vậy thì sẽ đánh rắn động cỏ, sẽ không thể thực hiện kế hoạch tiếp theo được. Nhưng nếu không tìm ra bọn họ thì Linh Mộng công chúa vẫn còn trong tay bọn chúng, vạn nhất xảy ra sự cố thì làm sao bây giờ, ăn nói nới hoàng thượng như thế nào? Văn tiên sinh nhất thời có chút khó xử, nhíu mày suy tư mong tìm ra đối sách, huyệt động thông với một không gian thật lớn, bốn phía đều là vách đất phẳng lì. Do nằm dưới đất nên có chút ẩm ướt, hai người các ngươi nhanh chóng chữa thương cho tứ sư đệ và ngũ sư đệ, ta tới tra hỏi tiện nhân này một chút. Lệ Kiếm Hồng có chút đằng đằng sát khí nói, đại sư huynh, ta biết người vì chuyện của sư đệ mà tức giận Linh Mộng công chúa nhưng nên cân nhắc thủ đoạn một chút. Phương Phiêu Hồng do dự một chút rồi nói, lần này ta có thể thấy được, dù nhiên sư đệ trong lòng kỳ thật có rất nhiều thống khổ. Ta nghĩ chúng ta dù sao cũng chưa bại lộ phân phận, nếu có thể hỏi ra thì tốt. Sau đó để cho Du Nhiên sư đệ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nha đầu kia ra, như vậy đối với Du Nhiên cũng có chỗ tốt, cũng được, coi như là vì Du Nhiên sư đệ, ta sẽ không làm hại tánh mạng ả. Lệ Kiếm Hồng cắn chặt răng nói, Phương Phiêu Hồng gầm một tiếng, sau đó im lặng toàn lực chữa thương cho sư đệ. Quân Mạc Tà trong lòng hồi hộp tự nhủ, Du Nhiên sư đệ, chỉ hai từ Du Nhiên này, Lý Du Nhiên tiểu tử đó rốt cuộc liền không khỏi có liên quan rồi. Chẳng lẽ trong sự kiện lớn lần này có liên quan đến Lý Du Nhiên? Lệ Kiếm Hồng đem Linh Mộng sách tới một bên, dựa người vào vách tường, tay vỗ lên trên đầu nàng truyền tinh thuần huyền khí vào, Linh Mộng công chúa nhất thời tỉnh lại. Ngươi, tên ác tặc này, mau thả ta ra ngoài. Linh Mộng công chúa mới mở to mắt đã phẫn nộ kêu lên, ta muốn gặp Dạ Thúc Thúc. Mau thả ta ra, công chúa điện hạ muốn đi ra ngoài cũng rất dễ, chỉ cần thành thật trả lời ta một vấn đề. Sau đó, ngươi có thể ra về, Lệ Kiếm Hồng cười lạnh nói, ngươi cất giấu trong người mấy chuỗi phi đao. Chính là cái phi đao mà ngươi coi như bảo vật đó. Công chúa điện hạ người chắc cũng không xa lạ chứ. Linh Mộng công chúa tôn quý, chỉ cần nói cho ta biết lai lịch chủ nhân của nó, ta sẽ tha cho ngươi. Quyết không nuốt lời, lai lịch của phi đao, Linh Mộng công chúa kinh ngạc mở to hai mắt, trăm ngàn lần không nghĩ tới, những người bắt mình chính là vì chuyện này. Ta cũng chưa bao giờ thấy vị tiền bối cao nhân kia, ta làm sao biết được lai lịch chứ? Ha ha, công chúa nói như vậy không phải xem chúng ta như con nít 3 tuổi sao? Lê Kiếm Hồng hung hăng cười nói, các vị sư đệ của ta đều bỏ mạng trong tay người đó. Trước đây chưa từng nghe qua trên giang hồ có cao nhân nào như vậy, mà theo chúng ta biết, vị cao nhân này ra tay duy nhất một lần, chính là cứu công chúa điện hạ. Chẳng lẽ công chúa điện hạ đã quên? Lần trước công chúa điện hạ bị ám sát đã được người nọ xuất thủ cứu giúp, lần đó, người nọ chỉ ra tay một lần. Nếu công chúa vẫn kiên trì nói không biết thì đúng thật là gặp quỷ rồi. Quân Mạc Tà trong lòng chấn động, nguyên lai lần này Linh Mộng công chúa gặp chuyện chính là do mình lần trước âm thầm xuất thủ cứu công chúa một mạng. Nói vậy, chính mình cứu nàng rồi lại đem phiền hà đến cho nàng. Việc này thật là ân oán khó phân rồi, chẳng qua, những người này làm sao biết được hai chuyện này có liên hệ với nhau. Quân Mạc Tà suy nghĩ vừa chuyển, nhất thời liên tưởng đến Lý Du Nhiên, thì ra là thế. Cứ từ Lý gia mà xét, hết thảy nghi vấn đều rõ ràng, bởi vì nghi vấn này mà các ngươi hại chết Dạ Thúc Thúc của ta. Linh Mộng công chúa toàn thân không thể nhúc nhích, ánh mắt oán độc nhìn hắn như muốn phun lửa, không sai. Nếu công chúa vẫn kiên trì không chịu nói lai lịch người đó, thì tối nay đừng hòng toàn mạng rời khỏi nơi này. Lệ Kiếm Hồng thấp giọng nhe răng cười nói, nếu công chúa vẫn không chịu mở miệng, như vậy, ta cũng sẽ có nhiều thủ đoạn làm cho công chúa phải nói ra. Quân Mạc Tà trong lòng khẩn cấp nghĩ đối sách, vừa rồi hắn muốn tiếp cận Linh Mộng công chúa, định đem Linh Mộng công chúa thu vào Hồng Quân Tháp, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất nhưng thử đi thử lại nhiều lần vẫn thấy không hiệu quả chút nào, xem ra Hồng Quân Tháp kia ngoại trừ mình ra thì người khác không thể đi vào. Hay là vì bản thân mình tu vi chưa đạt đến cảnh giới đó đây, nhưng cách này cũng không thể thực hiện được. Suy tính lúc trước của Quân Mạc Tà liền nhanh chóng tan biến hơn phân nửa, dù sao thì nếu có thể đem công chúa thu vào Hồng Quân Tháp thì có thể tránh lo âu về sau, quân đại cao thủ tự tin có thể thừa dịp loạn chiếm tiện nghi, ít nhất cũng có thể đem mấy tên đang bị thương xử lý, nhưng giờ phút này, có thể đem Linh Mộng công chúa cứu ra đã là rất tốt rồi. Mấy người này rất có thể đều là thiên huyền cao thủ. Nếu mình hiển lộ hành tung, chỉ sợ là sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lệ Kiếm Hồng nâng cầm Linh Mộng công chúa, cưỡng chế nàng ngẩng đầu lên, hung hăng hỏi, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có nói hay là không? Công chúa nếu như vẫn cứng đầu thì ta cũng đành phải đắc tội rồi. Ngay lúc này,